Tôi trước đó đã ngủ rồi, nhưng đại khái là mấy ngày nay cứ hay xảy ra chuyện như vậy, hơn nữa hiện tại tôi quản cái nhà này, tôi sợ trong nhà xảy ra chuyện gì đó, do đó nhất mực không dám ngủ quá say, cho nên nghe trong vườn có động tĩnh, liền nhanh chóng gọi lão ra dậy. Mạnh Thiên Sở hỏi, cô nghe được động tĩnh gì? Tam phu nhân đáp, tôi nghe người gác đêm đi ngang phòng, nói là đã xảy ra chuyện rồi, cho nên tôi tỉnh dậy. Người gác đêm cũng nói, đúng vậy, chúng tôi vừa đi lên, thì tam phu nhân và lão gia cũng đã theo lên đến. Mạnh Thiên Sở thầm nghĩ, nếu như vậy thì có lẽ là thật rồi, cho nên hắn lại hỏi người gác tiếp. Các ngươi có phải là nửa chừng ngủ gục không, hãy nghĩ kỹ lại coi có phải là nghe được một tiếng thét không? Cách chương.